Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 392, chúng ta không cần đình. Thiệu Huyền cục đá vừa lấy ra, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, trên tấm bảng gỗ chữ đơn giản sáng tỏ, đến mức rất nhiều người đều không nhìn những thứ khác, trực tiếp hướng Viêm Giác mảnh đất kia chen. Thứ gì, sẽ sáng lên. Sẽ không là nói liều đi. Bên kia hình như là Viêm Giác bộ lạc nơi địa phương. Lúc trước bọn họ ra thú bán được không tệ. Đi, đi qua nhìn nhìn, nhìn rốt cuộc là thật hay giả. Bất kể cái nhìn của bọn họ như thế nào, trong lòng đã dâng lên lòng hiếu kỳ. Thà nhiều lãng phí thời gian cũng không thể bỏ qua bất kỳ một cái có thể vật hy hữu. Đối với chủ nô nhóm phái ra mua nhân viên tới nói, bọn họ làm điểm vật hy hữu trở về, bên trên người một cao hứng, bọn họ có thể có được không ít chỗ tốt. Mà đối với du thương nhóm mà nói, từ bộ lạc nhân thủ thượng mua được sau, đổi cái địa phương qua tay lại bán cho cái khác chủ nô, như thường có thể kiếm được. Viêm Giác bên này, mang theo hàng hóa đã giao dịch đến không sai biệt lắm rồi. Ở Thiệu Huyền cầm ra tinh thạch sau, mắt thấy vây lại người càng ngày càng nhiều, cũng tự phát hộ bên trái phải. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều thừa dịp loạn thuận đi đồ vật ăn trộm. Bọn họ đến sáng lên mắt. Lần này Thiệu Huyền tổng cộng mang 10 khỏa tinh thạch. Bây giờ chỉ lấy ra một khỏa. Thời điểm này thiên đã nguội. Không ít người đều ăn mặc đại áo choàng tựa như áo da thú. Kiểm nghiệm tinh thạch phải chăng thật sự sáng lên rất đơn giản. Cầm chính mình áo khoác che lại là được rồi. Nhưng đừng nghĩ dùng trộm. Xung quanh bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm. Chỉ cần thấy được điểm đầu mối, đưa ra tới móng vuốt cũng đừng nghĩ lại thu hồi. Từng cái chen qua tới người dùng rộng lớn hoàn toàn che quang ra thú áo khoác, hướng Thiệu Huyền trong tay tinh thạch thượng che lại. Mắt tiến tới nhìn, u ám tầm mắt hạ, không đại tinh thạch lại phát ra rõ ràng hào quang. Cầm nó có thể tùy tiện thấy rõ đưa vào trong bóng tối văn tự. Không đối bọn họ nhiều nhìn, Thiệu Huyền liền đã thu hồi tay, cho hạ một cá nhân nhìn, chờ nhìn không sai biệt lắm chừng 50 người. Thiệu Huyền thu tinh thạch, trở về chỗ cũ, đối vây lại đám người nói, như thế nào, còn hài lòng? Có người gật đầu, có người nghẹn không ra tiếng, nhưng đều nhìn chằm chằm Thiệu Huyền, ánh mắt lửa nóng, chờ câu nói kế tiếp. Thiệu Huyền không ra tiếng, Đa Khang đón lấy nhiệm vụ này. Nhưng cũng không có nói toàn nói thật, chỉ là nói loại này tinh thạch là bọn họ ở đi săn hung thú thời điểm gặp được. Ở một cái cùng biển cả liên thông đáy sông đào được. Đây cũng là không gạt người. Kia con sông nếu như có nước mà nói, so bộ lạc phía trước kia con sông đại, cũng tính sông lớn rồi đi. Mà nghe nói kia con sông sẽ chảy tới một cái khác điều càng đại sông. Sau đó càng đại dòng sông vào biển cả. Như vậy nói cũng không tính sai. Còn tổng tinh thạch, Đa Khang chỉ nói có 5 khỏa. Đây là tối hôm qua Thiệu Huyền cùng Đa Khang đám người thương nghị ra tới mới quyết định. Không giống với Thiệu Huyền, thường xuyên lưu luyến ở nơi này một ít người, đối Đa Khang cũng không xa lạ gì. Cho nên, bọn họ cũng tin tưởng Đa Khang không có nói dối. Chỉ ít sẽ không hoàn toàn nói láo. Ở Đa Khang cho đại gia giới thiệu loại này sẽ tinh thạch sáng lên thời điểm. Rời khỏi 3 ngày, gấu đen chính ở trong thành một nơi mang đại viện đất đá trong phòng. Bưng một cái thau rửa mặt đại chén sành. Miệng to uống canh thịt. Bên cạnh cái đĩa bên trong có khối lớn nướng thịt gấu đen, 2-3 miệng liền giải quyết hết. Ở gấu đen ăn ngốn nghiến thời điểm, một tên đại hán vội vàng đẩy cửa tiến vào. Thủ lĩnh. Bộ lạc người bên kia lại có đồ. Người tới vừa chạy vừa hô lớn. Hàng năm bộ lạc người qua đây thời điểm, đều sẽ mang đến một ít tương đối yêu thích đồ vật. Gấu đen, mặc dù rời khỏi nơi đó, nhưng cũng phái người trành sao. Bên kia lại có vật gì ra tới rồi. Gấu đen, lau miệng, gác lại chén sành, hỏi, Viêm Giác người lấy ra một loại sẽ sáng lên cục đá. Hòn đá kia thật có thể sáng lên. Thật sự, ta chính mắt thấy được. Đại hán kia sợ gấu đen, không tin. Tranh thủ thời gian bảo đảm nói. Lại là Viêm Giác người. Gấu đen lẩm bẩm, phủ thêm áo khoác, kêu lên người, sải bước chiều bên kia đi qua. Mà hỗn loạn giao dịch mà bên kia, Đa Khang đã đem giao dịch quy tắc nói ra, đồng dạng là trước đó sớm đã thương nghị hảo, áp dụng đấu giá mô thức, 5 khỏa tinh thạch cùng nhau chụp, loại này tinh thạch nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều sự chú ý. Tách ra chụp mà nói, kéo thời gian càng lâu, đối bọn họ càng bất lợi, có lẽ có thể mò được càng nhiều chỗ tốt hơn, nhưng nguy hiểm quá lớn, vẫn là tốc chiến tốc thắng, vớt hết đồ vật đi trước người. Đa Khang cùng Thái Hà Bộ Lạc bên kia người đều thương nghị xong. Vì để cho Thái Hà Bộ Lạc trước thời hạn dẹp quấy, Đa Khang còn phân bọn họ một ít hạt kê. Đa Khang cầm ra một tay cánh tay dài đồng kiếm, đều là giao dịch lâu người. Liếc mắt một cái đã có thể đoán được thanh kiếm này giá trị tới. Mà Đa Khang lấy đây là giá quy định, nhường những người khác bắt đầu đấu giá. Một thanh kiếm thêm một túi hạt kê. Hai cây kiếm thêm 5 tấm gia thú. Cái gì? Không cần gia thú, kia liền hạt kê đi. Bảo đảm là năm nay mới vừa thu. 2 cây kiếm thêm 10 túi hạt kê. 3 cây kiếm. Ngoặc kép, nghe bầu không khí càng xào càng nóng. Gọi ra giá càng lúc càng cao. Đa Khang trong lòng hồi hộp. Thủ lĩnh, chúng ta muốn không muốn cũng tranh một chút. Gấu đen, những người bên cạnh nóng nảy. Cái loại đó tinh thạch, liền tính là 5 cây như vậy đồng kiếm cũng là vô cùng tính toán. Đến Vương Thành bọn họ chỉ cần chuyển tay một cái, có thể mò được càng nhiều. Gấu đen tầm mắt ở Thiệu Huyền cùng Đa Khang trên người quét một vòng. Đang chuẩn bị kêu lên một cái giá, liền nghe một cái thanh âm phách lối hô. Một cái đỉnh đồng, ở tất cả mọi người trực tiếp dùng Đa Khang cho ra đơn vị đo lường kêu giá thời điểm. Đột nhiên rất nhiều kiếm thanh bên trong toát ra một cái đỉnh tới. Vô cùng đột ngột một chỉ, giống như một bầy heo lỗ lỗ thanh trong đột nhiên truyền ra giết gà tựa như thét chói tai. Rào rào đám người chen lấn bị người cưỡng ép phá vỡ một con đường. 4 cái vóc người cao lớn cả người bám vào bền chắc bắp thịt tráng hán ở phía trước mở đường. Phía sau đi theo một người mặc màu xám bạc da thú áo khoác người trẻ tuổi đi về phía bên này. Ở hắn quanh người còn có những người khác, mà dễ thấy nhất, chính là đứng ở hắn bên cạnh cái kia gánh trầm trọng đại vật người. Đối phương mỗi một cước cũng có thể trên mặt đất lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Nhô ra rồng có sừng tựa như kinh lạc nhảy động, tựa hồ đang chịu đựng cực lớn lực áp bách, mà ở trên lưng hắn, có một cái dùng vải bao bọc trầm trọng đại vật, đỉnh. Mọi người chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân đều ở theo đối phương bước chân mà chấn động. Bành, trầm trọng đỉnh ở Ly Thiệu Huyền cùng Đa Khang cách đó không xa bị buông xuống. Lúc rơi xuống đất phát ra một tiếng mang kim loại rung động rền vang. Nghe được nhân tâm cũng giống như là bị một tiếng này chấn đến cổ họng. Cái kia là, chấm ngoặc kép, có người đoán được người tuổi trẻ kia thân phận, có thể lấy như vậy phách lối dáng điệu xuất hiện. Dĩ nhiên là An Ba Thành nội chủ nô rồi. Nhìn thân phận còn không thấp, chậm rãi đi tới người trẻ tuổi giơ tay lên một quét ra thú áo khoác thượng cũng không tồn tại bụi. Bạm, bố thí giống nhau ngữ khí đối Thiệu Huyền cùng Đa Khang nói. Một cái đỉnh đồng, các ngươi bộ lạc người không phải thích đồng khí. Ta cho các ngươi một cái đỉnh, đủ các ngươi làm thật nhiều đem kiếm. Đa Khang kém chút phun ra một bãi nước miếng. Nghe xem giọng điệu này, người không biết còn tưởng rằng chúng ta thật có thể chiếm bao nhiêu tiện nghi đâu. Đỉnh đồng cùng đúc hảo kiếm có thể một dạng sao? Còn thật cho là tùy tiện một cái đồng khí liền có thể đơn giản tạo thành một loại khác đồ vật. Khi chúng ta dễ gạt, ở đối phương kéo xuống ngăn che bố, lộ ra cái kia phản xạ tia sáng chói mắt đỉnh đồng lúc. Tại chỗ không ít người đều thán phục ra tiếng. Như vậy một nhìn. Đỉnh kia còn thật không tệ. Ai? Không đối a, làm sao đỉnh kia 3 cái chân không giống nhau dài? Tam giác đỉnh đồng 3 cái chân là 2 điều dài 1 cái vặn vẹo, đặt trên mặt đất cũng đặt không ổn. Đỉnh đồng thượng hoa văn nhìn cũng tương đối mơ hồ, thậm chí hình tròn thân đỉnh có một bộ phận đều lõm rơi vào rồi. Nơi này chủ nô nhóm đối đỉnh là vô cùng xem trọng. Lấy đây là lễ khí. chắc chắn sẽ không dung thứ như vậy thất bại chi tác xuất hiện ở trong nhà mình. Mà bây giờ, cái này tao bao vậy mà cầm ra một cái chất lượng kém phẩm tới khi dễ người. Làm sao, khi bố thí ăn mày, trực tiếp xả rác đâu. Viêm Rác người nhìn không quen chủ nô. Ngươi cùng hắn giảng thực lực, hắn cùng ngươi giảng cấp bậc, ngươi cùng hắn giảng cấp bậc, hắn cùng ngươi lá mặt lá trái. Đề tài cho tới bây giờ không ở một cái tuyến thượng. Cho nên Viêm Rác người không thích nhất chính là đám kia tự cho là giỏi lắm chủ nô nhóm. Nhưng chủ nô nhóm trong tay quả thật có rất nhiều đồ tốt. Có rất nhiều bọn họ cần học kỹ thuật cùng kiến thức. Điểm này bọn họ thừa nhận. Cũng vì thế bỏ ra một ít cái giá cố gắng đi học, đi nhận thức, nhưng không có nghĩa là bọn họ chỉ sợ chủ nô, mà chủ nô nhóm nhìn Viêm Rác người, cảm thấy Viêm Rác người liền là một đám lăn đau gân, mềm cứng không ăn, còn quá hắn mã quật. Đáng tiếc, vị này thiếu chủ hiển nhiên cũng không biết Viêm Rác người tác phong. Không đổi, chúng ta không cần đình, chỉ cần đã đúc hảo đao kiếm búa nhóm vũ khí. Đa Khang nói, không nghĩ tới vậy mà sẽ bị cự tuyệt. Người tuổi trẻ kia cau mày lại, đối Đa Khang trả lời rất không hài lòng. Các ngươi không cần, chúng ta không cần đình. Đa Khang lần nữa khẳng định nói, người tuổi trẻ kia cười, trong mắt cũng không bao nhiêu ý cười, ngược lại là chớp qua một tia khói mù. Các ngươi nhất định phải, theo người trẻ tuổi một chữ cuối cùng rơi xuống. Mới vừa buông xuống đỉnh đồng người khúc cánh tay xông thẳng. Cơ hồ xúc tích tất cả lực lượng hai cánh tay. Như đốt pháo binh, đem gác lại trên đất đỉnh đồng. Triều Thiệu Huyền cùng Đa Khang bên kia đẩy tới. Bị cao tốc đẩy lên đỉnh đồng như lóe lên kim quang. Rời khỏi mặt đất, mang lạnh thấu xương kình phong cùng kim khí hàn ý. Đánh thẳng hướng cầm tinh thạch Thiệu Huyền. Gấu đen cho là Đa Khang sẽ xuất thủ. Rốt cuộc tình huống như vậy hả? Giống nhau tới nói. Ra tay ngăn trở đều là trong đội ngũ người dẫn đầu. Bọn họ đại biểu toàn bộ bộ lạc. Bọn họ ý tứ. Chính là toàn bộ đội ngũ quyết định. Chống lại vẫn là thỏa hiệp. Người vây xem trong lòng suy nghĩ. Nhưng ra khỏi đại gia dự liệu là. Đứng Ly Thiệu Huyền gần nhất Đa Khang cũng không ra tay. Hắn như cũ đứng ở chỗ cũ. Ở trực diện kim đỉnh địa phương. Thiệu Huyền trầm eo khuỵu gối, cả người giống như núi cao buộc đầy đất mặt, một cánh tay nâng lên, đón kim đỉnh in lên, lại là tuyển chọn chính diện chống cự. Phanh, mang trầm trọng kim loại run rẩy vọng về, như to lớn chuông cổ bỗng nhiên đánh gõ phát ra đinh tai nhức óc sóng âm. Ngay cả ba chân đỉnh đồng quanh thân phản xạ kim quang đều tựa hồ ở cái đó thoáng chốc bị hoàn toàn chấn tản ra. Toàn bộ lạc khu giao dịch, ở thanh âm vang lên một khắc kia, tất cả mọi người đều vì vậy rung lên. Chuyện gì xảy ra? Đây là chưa từng nhìn thấy một màn kia người trong lòng suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Đây là nhìn thấy toàn bộ quá trình lại không thể phản ứng lại người. Gấu đen, mí mắt liên tục thẳng nhảy. Cái kia tiểu tử, vậy mà một tay, gắng gượng tiếp nhận, phanh, lại là một thân vang rồi. Lại bất đồng ở mới vừa như vậy sóng âm oanh tạc, mà là vật nặng rơi đất phát ra thanh âm, gần một người cao thân đỉnh lần nữa rơi xuống mặt đất. Xung quanh khối đất cùng hòn đá bị đánh văng ra, bụi bặm nâng lên bay theo gió mở, đỉnh đồng lại không thể lại tiến lên một tia một chút nào. Dừng bước ở Thiệu Huyền trước mặt, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.